Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 220, A cấp siêu năng lực giả xuất hiện. Nước Mỹ tự khoe là linh khí sống lại phía trước toàn thế giới cường đại nhất quốc gia. Tự nhiên sẽ hy vọng ở linh khí sống lại sau đó cũng có thể có như thế tự xưng là. So với việc có Trần Kỳ cái này trọng sinh giả hoa hạ, nước Mỹ phát hiện linh khí phục tô chân bộ dạng thời gian còn muốn sớm hơn một chút. Bởi vì nước Mỹ ở khoa học kỹ thuật, ở trên trình độ phát triển là không thể nghi ngờ. Cho dù là Mỹ quốc địch đối với quốc gia cũng sẽ thừa nhận điểm này. Hơn nữa Mỹ quốc siêu năng lực văn hóa cực kỳ phát triển. 51 khu các loại, chờ, truyền thuyết càng là nổi tiếng toàn thế giới. Cho nên sớm hơn toàn thế giới cái khác hết thảy quốc gia. Dẫn đầu thành lập siêu năng lực giả cơ cấu cũng là bình thường. Danh hiệu vì S-H-I-E-L-D cơ cấu. Chính là nước Mỹ Nhà Trắng. Lầu Năm Góc Liên Hợp thành lập siêu năng lực cơ cấu. Điểm này dẫn phát rồi rất nhiều Mỹ quốc chính phủ trong DC manga mê bất mãn. Nhưng người nào làm cho mấy năm này Marvel Super Heroes điện ảnh dẫn bạo liễu toàn cầu thị trường. Treo lên đánh DC đâu. Ngược lại cũng chỉ là một danh hiệu. Ở chưa công khai chân tướng trước kia cũng không ai thực sự bởi vì yêu thích mà tranh luận không. Ngớt, S-H-I-E-L-D ở vào Washington trong tổng bộ. Đột nhiên vang lên còi báo động chói tai. Hết thảy ba cấp ở trên bao quát ba cấp đặc công. Lập tức đi trước địa điểm tập hợp. Lặp lại, hết thảy ba cấp, S-H-I-E-L-D cũng đã phát hiện mệnh thạch tồn tại. Điểm này vẫn là lấy Trần Kỳ Phúc, hoa hạ phương diện đại trương kỳ cổ tiến hành mệnh thạch kiểm tra đo lường. Làm sao có thể kháng ngoại giới giấu giếm tin tức này đâu? Không chỉ là nước Mỹ, còn rất nhiều quốc gia thậm chí là dân gian tổ chức cũng phát hiện mệnh thạch. Cũng đem lợi dụng tới, mà ở S-H-I-E-L-D nội bộ. Đặc công đẳng cấp chính là cùng siêu năng lực đẳng cấp tương quan. Ngoại trừ một số ít hiện hữu siêu năng lực đẳng cấp hơi thấp. Nhưng thiên phú đẳng cấp rất cao siêu năng lực giả thu được không tương xứng đặc công đẳng cấp bên. Ngoài, còn lại đặc công đẳng cấp đều là cùng siêu năng lực đẳng cấp giống nhau. BA cấp đặc công đối ứng là D cấp siêu năng lực giả. Còn như 9 cấp đặc công không có đối với ứng với siêu năng lực đẳng cấp điểm này. Người Mỹ bây giờ còn kiên nhân loại đáng tin là có thể đánh vỡ vô số cực hạn sinh vật. Mệnh thạch kiểm tra đo lường kết quả SSS cấp cũng chỉ là mệnh thạch bản thân cực hạn. Mà không phải là SSS cấp thiên phú giả có thật chính cực giới hạn. Tiếng cảnh báo bên trong vang lên thông báo. Truyền khắp toàn bộ S. H.I.E.L. Đề tổng bộ. Hết thảy đạt được 3 cấp đặc công nhanh chóng chạy tới địa điểm tập hợp. Lĩnh tương quan trang bị sau đó trực tiếp leo lên máy bay vận tải. Bọn họ cho đến bây giờ vẫn như cũ không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Ở trên máy bay, mọi người đều đi qua chính mình dạng đơn giản phần tay máy tính. Biết được lúc này đây hành động tình báo. Chúng ta lúc này đây phải đối mặt là một cái có tổ chức siêu năng lực giả nhóm người phạm tội. Liền hiện nay đã biết tình báo đến xem, nhóm người này sở hữu 20 danh siêu năng lực giả. Bình quân đẳng cấp đều ở đây D cấp ở trên, thực lực cao nhất siêu năng lực giả hư hư thực thực đạt tới B cấp. 2 giờ phía trước, nhóm người này xuất hiện ở quốc gia của ta cùng Mexico biên cảnh. Trực tiếp phá hủy dài đến 1 cây số biên cảnh tường. Cũng lợi dụng The Social Network thông báo toàn thế giới. Biểu thị có thể vì hết thảy muốn đi qua biên cảnh tường quốc gia của ta dân chúng cùng Mexico dân. Chúng cung cấp bảo hộ. Bởi vì hiện trường tụ tập đại lượng hai nước dân chúng. Quân đội không cách nào triển khai hữu hiệu tinh chuẩn hành động. Mà theo thời gian trôi qua, tụ tập ở bịp phá hư biên cảnh tường phụ cận hai nước, dân chúng càng ngày càng nhiều. Trong đó đủ một ít phần tử phạm tội. Chúng ta lúc này đây hành động nhiệm vụ chính là ở tận khả năng không làm thương hại dân chúng bình thường dưới tình huống. Giải quyết hết cái kia siêu năng lực trong nhóm người hết thảy siêu năng lực giả. Sau đó, quân đội biết tiến nhập hiện trường thanh tràng. Hiểu chưa? S-H-I-E-L-D lúc này đây hành động người phụ trách. Ở trong máy truyền tin lớn tiếng hỏi lên, có thể cùng hắn ở linh khí sống lại phía trước chỉ biết một ít hành động bất đồng chính là. Một lần này tiếng chất vấn rất nhiều, ta cảm thấy bọn họ làm rất đúng vậy. Biên cảnh tường thực sự hẳn là tồn có ở đây không? Bọn họ không có tổn hại bất luận kẻ nào. Chúng ta nhiệm vụ cũng là muốn tiêu diệt bọn hắn. Như vậy thực sự phù hợp pháp luật quy định sao? Nếu như ở trong quá trình hành động, chúng ta thương tổn tới người thường làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn thu được luật sư hàm. Ta không có tiền lên tòa án. Phía trước không phải có tin tức nói phải tạm thời mở ra biên cảnh tường sao? Đây không phải là vừa lúc tiết kiệm rất nhiều vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm. Hành động người phụ trách vừa định bão nổi, liền nghĩ đến đám này siêu năng lực giả thực lực, cố kiềm nén lại lửa giận của mình. Phục tòng mệnh lệnh là thiên chức chính là quân nhân chuyên nghiệp. Nhưng này đàn siêu năng lực giả cũng là tương tự với trong điện ảnh The Avenger. Là S-H-I-E-L-D từ toàn Mỹ tìm kiếm được sở hữu Trác Việt thiên phú siêu các năng lực giả. Bình quân tuổi tác chỉ có 25 tuổi chính bọn họ. Bản thân liền là thế hệ này nước Mỹ thanh niên nhân không tổ chức vô kỷ luật đại biểu. Nói nhẹ bọn họ nghe không vào, nói nặng bọn họ biết phủi không làm. Mấu chốt của vấn đề ở cho bọn hắn tự thân không có bất kỳ năng lực. Đi phán định người nào đi qua biên cảnh tường sẽ không đối với quốc gia chúng ta tạo thành nguy hại. Bọn họ thậm chí căn bản không đi làm bất luận cái gì phán định. Chỉ cần có người muốn đi qua bọn họ đều sẽ cung cấp bảo hộ. Hành động người phụ trách bắt đầu tận tình giải thích đứng lên. Đến khi S-H-I-E-L-D những thứ này ba cấp ở trên đặc công xuất hiện ở biên cảnh tường phụ cận lúc. Rốt cục tạm thời ngưng tụ thành một cỗ thừng. Nhìn từ đàng xa đi. Bị phá hư dài đến một cây em biên cảnh tường phụ cận. Rậm rạp tụ tập nhân số đâu chỉ mấy vạn. Làm sao lại có nhiều người như vậy? Không phải nói mới phá vỡ thời gian mấy tiếng sao? Mười mấy vạn người đều muốn quá cảnh. Có tổ chức vô kỷ luật bọn đặc công nghị luận. Hành động người phụ trách giải thích. Cũng không hoàn toàn đúng muốn phi pháp quá cảnh người. Đại đa số là tới quan sát siêu năng lực giả hiện trường biểu diễn siêu năng lực. Thẳng đến trước mắt vị trí, ngoại trừ một ít quốc gia nhỏ bên ngoài, đại quốc không có một chân chính công khai linh khí sống lại sự thật. Không có quan phương đường dây tin tức, chỉ có trên internet truyền bá những tin tức kia, sẽ chỉ làm rất nhiều không có phát giác tỉnh siêu năng lực nhân càng hiếu kỳ hơn. Mỹ quốc Internet phi thường tự do, cái này mới có lợi cũng có chỗ hỏng. Bây giờ chỗ hỏng chính là, rất nhiều người thường hoàn toàn không thấy chính mình khả năng phát sinh nguy hiểm. Vì quan sát siêu năng lực giả hiện trường bày ra siêu năng lực. Đi ô tô mấy trăm cây em xuất hiện ở bị phá hư biên cảnh tường nơi đây. Chuẩn bị hành động người phụ trách ra lệnh một tiếng. Hết thảy bọn đặc công đều dựa theo phía trước huấn luyện bắt đầu hành động. Trần Kỳ cũng biết phát sinh ở nước Mỹ cùng Mexico biên cảnh tường siêu năng lực sự kiện. Hơn nữa ở nước Mỹ S-H-I-E-L-D hành động trước khi bắt đầu. Hắn liền đã biết rồi một lần này hành động là thất bại. Bởi vì nước Mỹ S-H-I-E-L-D lúc này đây đối mặt đối thủ. Cũng không phải là thông thường siêu năng lực giả, mà là tại nguyên bản lịch sử bên trong, có thể sống đến linh khí sống lại đệ thời gian 10 năm SSS cấp siêu năng lực giả. Mặc dù bây giờ cái này tương lai SSS cấp còn không có đạt được thiên phú của hắn cấp bậc cao nhất. có ở Trần Kỳ trong trí nhớ. Cái tên này vì Soros siêu năng lực đại ngạc đã đến A cấp siêu năng lực đẳng cấp. Toàn thế giới đã biết nhanh nhất tấn chức A cấp siêu năng lực giả. Không giống với những người khác xem lúc này đây sự kiện thời điểm. Đa số lấy một loại chế giễu tâm thái. Trần Kỳ nhưng ở hết sức chăm chú xem tình báo bộ môn siêu tập được. Liên quan tới lúc này đây sự kiện sở có tình báo. Đặc biệt cái kia danh hiệu vì Soros siêu năng lực đại ngạc video chiến đấu. Cùng với tương quan chuyên gia bình chắc phân tích, bởi vì hắn cực kỳ nhớ rõ lúc này đây sự kiện đến tiếp sau. Cường đại A cấp siêu năng lực giả cuối cùng đánh không lại nước Mỹ SHIELD, quân đội, FBCA các loại cơ cấu vì ẩu, lựa chọn bỏ trốn, mà hắn tuyển trạch bỏ trốn mục tiêu địa điểm, chính là Hoa Hạ, trong phạm vi toàn thế giới. Nước Mỹ lực ảnh hưởng thấp nhất quốc gia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?